Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Oai hùng điện cương thi điện. Chuyện cũ không còn nhắc lại, nhân sinh bao nhiêu mưa gió, cho dù ký ức lau không đi, yêu cùng hận đều dưới đáy lòng, tương tư quyết ma tâm loại đạo thần công, Vương Húc hít vào một hơi. Bài tựa viết như thơ như họa, danh tự cũng cao đại thượng đẳng cấp, thế nhưng là nhìn hai hàng hắn lại phát hiện, đây là một bản rất đặc thù song tu công pháp. Vì cái gì nói đặc thù? Bởi vì nó khác biệt tại bình thường âm dương tương tế. Tập hợp song tu bí tịch, mà là chia làm trên dưới hai sách, bên trên sắc làm tương tư quyết, lấy nam làm chủ, nữ làm phụ. Lấy trong lòng yêu thương làm khu động, có thể nhiều người đồng thời tu luyện, một nam một nữ tu luyện, tốc độ chính là nguyên lai gấp 2, một nam hai nữ tu luyện, tốc độ chính là nguyên bản gấp 3, mỗi thêm một người, mọi người tốc độ tu luyện cũng nhanh gấp đôi, cao nhất có thể lấy một nam thất nữ đồng thời tu luyện. Tướng mình tốc độ tu luyện đề cao 8 lần, nếu như chỉ là như vậy. Môn thần công này tuyệt đối danh bất hư truyền, dù là so với ngự nữ 3000, giá long phi thăng ngọc nữ tâm kinh đều không kém. Tỉ như một cái người bình thường, trên lý luận muốn 30 năm mới có thể đạt tới nhất lưu cảnh giới. Nếu có tương tư quyết tương trợ, lại tìm tới 7 vị tình như ý cùng người yêu, chỉ cần 4 năm liền có thể đạt tới nhất lưu. Đủ để sánh vai bất luận cái gì thiên tài. Nếu là người tu luyện, là lệnh hồ sung loại kia 7 tuổi lên núi, 10 năm liền có thể trở thành nhất lưu cao thủ thiên tài. Lại có bản này tương tư quyết tương trợ, 1 năm rưỡi liền có thể sánh được người khác 30 năm. Cứ thế mãi, 10 năm sau, 50 năm về sau, 100 năm sau, vậy nên là bực nào tràng diện. Có lẽ ngàn năm công lực cũng không phải là không thể. Chỉ tiếc, bản này công pháp vấn đề lớn nhất, không ở chỗ bên trên sách, mà là hạ sách. Bên trên sách chỉ có thể để cho người ta tu luyện tới nhất giai đỉnh phong. Không tu hạ sách, cả một đời cũng không có đột phá khả năng. Mà xuống sách, thì là ma tâm loại đạo thần công. Yêu cầu nhà trai tướng mình đối thê tử hoặc bạn gái toàn bộ yêu thương. Hóa hành đạo trùng trùng tại trong lòng của đối phương. Dùng cái này đến đột phá nhất giai hạn chế. Đạo trùng gieo xuống, nhị giai tự thành. Đến lúc đó, mỗi một khỏa đạo trùng thành thục, loại đạo giả đều có thể đạt được một loại thần thông. Mà bản này công pháp vấn đề ngay tại ở. Muốn gieo xuống đạo trùng, cần trừ loại đạo giả bên ngoài nam nhân thay tưới tiêu. Còn muốn cầu bị loại đạo nữ nhân di tình biệt luyến. Tiếp nhận những người khác yêu thương làm đạo chủng nảy mầm. Đơn giản giải thích một chút. Đây chính là một bản nón xanh thần công. Trước đó yêu có bao nhiêu nồng đậm. Bây giờ liền muốn gặp nhiều thống khổ làm trái. Trước đó cùng loại đạo giả yêu chết đi sống lại nữ nhân. Chỉ cần tu luyện hạ sách, liền sẽ thái thượng vong tình, làm nhạt đối loại đạo giả yêu, từ đó yêu người khác, mà luật để đạo giả, sẽ tại loại này làm trái, nón xanh bên trong trằn trọc lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác lại bởi vì ma tâm loại đạo. Yêu thương đã chủng tại đối phương nội tâm, đối phản bội mình nữ nhân yêu chết đi sống lại. Trình diễn đương rùa đen uống rượu trắng, phúc như Đông Hải, đương con rùa đội nón xanh, thọ sánh Nam Sơn, đồng dạng, tại 7 viên đạo chủng không có thành thục trước đó, loại đạo giả không thể ngăn cản người yêu cùng người khác yêu đương vụng trộm. Không phải tại trong thời gian quy định đạo chủng không cách nào thành thục, loại đạo giả liền sẽ bị phản phệ mà chết, Vương Húc một đường xem tiếp đi. Phát hiện tại công pháp phía dưới cùng nhất, còn viết một hàng chữ nhỏ làm khuyên bảo, nói thẳng loại đạo sau khi bắt đầu. Loại đạo giả chính là Võ Đại Lang, nuôi đạo giả chính là Phan Kim Liên, vạn vạn phải cẩn thận đề phòng, để tránh bị một bát độc dược đưa lên Tây Thiên. Thời khắc hấp hối, nghe được câu nói sau cùng chính là: "Đại lang, nên uống thuốc, cái gì tương tư quyết, cái gì ma tâm loại đạo, đây chính là nón xanh thần công a. Không thể luyện, đánh chết cũng không thể luyện, luyện cái này liền thành con rùa. Nếu luyện tập tương tư quyết, muốn đột phá nhất giai hạn chế, liền muốn luyện đằng sau ma tâm loại nói. Nếu luyện ma tâm loại đạo thần công, liền muốn tiếp nhận nón xanh, bị lục càng thảm, tu vi liền càng cao. Đại thành trước đó còn không thể đình chỉ tu luyện, không phải chính là đạo chủng phản phệ mà chết. Loại này võ công, ngoại trừ trời sinh nón xanh cuồng nhân, cái nào người bình thường có thể luyện đến xuống dưới?" Vương Húc xem hết dòng cuối cùng chữ nhỏ, dọa đến nhanh lên đem ngọc bài thu lại, thầm nói: "Thế mà liền loại này võ công đều có, cũng không sợ luyện luyện bị tươi sống tức chết. Hừ hừ, về sau nếu là gặp được mở hậu cung nhân vật chính, liền đem bản này ma tâm loại đạo thần công đưa cho hắn. Đến lúc đó, hậu cung mở càng nhiều, liền bị lục càng thảm, xem bọn hắn còn thế nào phách lối." Hắc hắc hắc, ác ý ở trong lòng chợt lóe lên. Vương Húc nhìn xem trống rỗng giá sách, lại kỳ quái nói: "Không thích hợp a, cái này ba môn công pháp cổ quái như vậy, Yến Vương không thể nào mình tu luyện a. Chẳng lẽ Yến Vương trong mộ còn có khác công pháp? Uy, mau tới đây à." Vương Húc không đợi nghĩ tiếp nữa, bên tai liền truyền đến Diệp Chi Thu thanh âm. Theo thanh âm chạy tới, một đường đi vào Oai Hùng Điện, nhìn thấy đại điện bên trong cảnh sắc lúc, Vương Húc trong nháy mắt nhíu mày. Oai Hùng trong điện có từng tôn ghế đá, từng người xuyên áo giáp đại tướng, trên mặt dán linh phù, tượng đá đồng dạng ngồi trên ghế. Càng xảo diệu hơn chính là, mỗi một vị kim giáp đại tướng trước người đều có một cây từ dưới nền đất nhô ra ống sắt, cắm ở miệng của những người này bên trong. Vương Húc bất động thanh sắc đi lên, đưa tay tại một kim giáp võ tướng trên cằm nhéo nhéo. Lập tức từ đây người cái cằm bên trong lộ ra một đôi răng zombie. "Cương thi," Vương Húc nói thầm một tiếng, lại đi hướng bên cạnh đại tướng, tại trên cái miệng của hắn nhéo nhéo. Đồng dạng, tên này kim giáp đại tướng trong miệng cũng có loại này hàn quang lập lòe răng zombie, rõ ràng đã biến thành cương thi. "Không cần nhìn, ta đã tra xét, Oai Hùng trong điện hết thảy có 108 người. Mỗi người đều là không đồng thời kỳ tại Yến Vương bên người hiệu lực đại tướng quân. Tỷ như nói trước mặt ta người này, hắn xuyên áo giáp là Yến Vương trong quân đội lúc đầu áo giáp. Kia thời điểm còn không có đại nguyên triều đâu, mà người này mặc trên người áo giáp là nguyên triều thời kỳ cuối kiểu dáng. Kia thời điểm nguyên triều xa hoa thành gió, đã không tại tôn trọng vũ dũng, liền liền áo giáp đều khuynh hướng trang trí tác dụng, cho nên phía trên hoa văn mới nhiều như vậy." Theo Diệp Chi Thu, Vương Húc đánh giá những người này áo giáp, phát hiện đồng dạng là kim giáp, kiểu dáng cũng nhiều có khác biệt. Sáng sớm áo giáp cổ phác vô hoa, kiểu dáng nhìn tương đối khô khan, mà hậu kỳ áo giáp không chỉ có kiểu dáng phong phú, mà lại càng đến gần thời kỳ cuối, trên khải giáp hoa văn cũng càng nhiều. Không hề nghi ngờ, kia thời điểm áo giáp cùng nó nói là chiến giáp, không bằng nói là hiển lộ rõ ràng địa vị đạo cụ. Khỏi cần phải nói, liền nói những cái kia nhìn qua tinh mỹ dị thường chạm rỗng hoa văn, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy thứ này có thể phòng ngự tên lạc, ngăn trở trường mâu, mặc vào ngoại trừ đẹp mắt một chút bên ngoài, chỉ có thể trở thành trên chiến trường bia ngắm. Không nghĩ tới lịch đại Yến quốc đại tướng đều ở nơi này thành cương thi. Chẳng lẽ nơi này vẫn là nuôi thi địa hay sao? Quét mắt ngồi tại ghế đá cương thi đại tướng, Vương Húc trong lòng rất là không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, người cổ đại tôn trọng nhập thổ vi an. Không ai nghĩ thi thể của mình biến thành cương thi. Lăng mộ tại thiết kế mới bắt đầu đều sẽ có loại này cân nhắc. Ngươi đoán sai, nơi này không phải nuôi thi địa, mà là long hưng chi địa. Nếu như nơi này thi thể không có bị người làm tay chân, những này đại tướng thi thể mặc dù sẽ ngàn năm bất hủ, lại sẽ không biến thành cương thi, ngược lại sẽ nhận long khí tẩm bổ, cho hậu đại mang đến phúc vận. Những này linh phù cùng ống đồng đều là hậu kỳ chế tác, liên hệ đến chung quanh không có bị phá hư vết tích. Còn có mặt đại yến vương không biết tung tích một chuyện. Ta hoài nghi động tay chân chính là mạt đại yến vương. Diệp Chi Thu là Côn Luân phái tinh anh đệ tử, kiến thức rộng rãi, rất nhanh nói ra chính mình suy đoán. Mạt đại yến vương, cái kia thích luyện đan tu đạo đạo gia vương hầu. Vương Húc dương mắt nhìn một chút bốn phía, lại dùng tay gõ gõ nhét vào cương thi trong miệng ống đồng. Nghi ngờ nói, nếu là hắn làm, vậy hắn vì cái gì làm như thế? Còn có những này ống đồng là dùng để làm gì? Ta cũng không biết a, nhìn xem rất kỳ quái à. Diệp Chi Thu gãi đầu một cái, nghĩ không ra đây hết thảy nếu như là mạt đại yến vương làm. Hắn vì sao lại làm như vậy? Dù sao, oai hùng trong điện đại tướng quân đều là lịch đại yến vương hãn tướng, làm kẻ thống trị mạt đại yến vương. Không có lý do sẽ trà đạp những này công thần thi thể, đem bọn hắn chế thành cương thi a. Những cương thi này sẽ không xác chết vùng dậy a. Nhìn thấy Diệp Chi Thu cũng đáp không được, Vương Húc lại hỏi tới một câu. Diệp Chi Thu không chút do dự lắc đầu, hồi đáp, sẽ không, bọn hắn trên đầu dán định thi phù, mà lại ta tra xét, những cương thi này trên thân thi khí cũng không nặng. Nói đến đây, Diệp Chi Thu ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này là Long Hưng chi địa, bản thân liền có một đầu địa long, có thể thai nghén những người này thi thể. Theo lý thuyết, những này bị người từng giở trò đại tướng biến thành cương thi sau có thể hấp thu địa long chi khí, hẳn là thi khí bức người mới đúng, nhưng trên thực tế trên người bọn họ thi khí liền vừa biến thành cương thi mau cương cũng không bằng. Ngươi nói há không kỳ quái? Là rất kỳ quái. Vương Húc nghe đến đó kìm lòng không được mắt nhìn ống đồng. Những này ống đồng chừng lớn bằng ngón cái, cắm ở cương thi trong miệng, thẳng vào yết hầu, nhìn xem liền rất kỳ dị. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại trực giác, chỉ sợ những cương thi này thi khí không đủ, có lẽ liền cùng những này ống đồng có quan hệ. Về phần có phải là, hiện tại còn khó trả lời, đợi đến theo ống đồng đi đến cuối cùng, nhìn xem bên kia có cái gì liền biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.